Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 12, sinh nhật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Khánh vội chạy theo nó, tì ơi đợi để. Tên Khánh u ớ, hả? Kêu di tì, nó quay lại vẻ mặt bình thản hơn bao hát hết. Tì đừng có quan tâm đến tụi nó. Tên Khánh thở dốc nói. Tì âu thèm để ý đến bọn rác rưởi ó, nó nói với vẻ mặt ngây thơ như cô biết gì xảy ra. Trời, tì này hay thiệt, tên Khánh ngạc nhiên nói. Trời cao lắm đệ ơi, mà bọn nó là ai vậy? Nó hỏi, ạc tưởng tì biết rồi chứ, hai. Con nhỏ mặt xinh ơi là xinh tên Loli là bạn gái của anh Đông, nhưng hình như là hai người đang cãi nhau ấy, thấy nhỏ đi đâu biển biệt 2 năm bay hát mới về, còn con nhỏ đẹp nhờ dao kéo kia à, tên Linh Linh mà hồi nãy nó có giới thiệu rồi còn gì, nó là đàn em thân cận của nhỏ Ly, tụi nó cầm chùm băng ti ti chuyên đi kiếm chuyện chứ cô có tên tuổi gì trên giang hồ hết nhưng lại rất nham hiểm, còn về gia thế của nó thì... Tên Khánh nói một lèo làm nó chóng mặt, thôi, stop dùm tỉ đi, nó ra hiệu cho tên Khánh dừng lại. Ờ, còn nhiều lắm để vài bữa đệ kể cho tỷ nghe. Tên Khánh vẫn cô chịu im, thôi đi si rồi, cô cần kể nữa đâu, mà đệ cũng biết nhiều dữ. Nó chu môi nói, đệ mà, à tỷ tối nay là SN của đệ định rủ tỷ với tụi trong lớp đi chơi. Tên Khánh nói, á tối nay SN đệ hả, sao cô báo trước để tỷ chuẩn bị quà. Nó sốt sắng nói, thôi, khỏi cần quà làm chi cho nó mệt mà đệ cô có đãi, đệ chỉ rủ tụi tỷ đi chơi thôi. Tên Khánh, đệ nói nhá, đệ bao đấy. Nó vẻ mặt tươi cười nói. Úp, tên Đông ấy có bạn gái rồi à, hay sao cảm thấy cô vui vậy chèn, chắc gặp rác rưởi có mùi khó chịu nên mới vậy. Bà này lúc nào cũng phủ nhận suy nghĩ của mình, thiệt tình, mà trong nhóm ai cũng có dễ hết, còn có mình tôi lẽ lôi, hu hu phải kiếm bạn trai thôi. Ý mà trai theo mình đầy đường tại mình cô đồng ý thôi chứ cô có mấy chục thằng dễ, chèn ơi ai sinh ra tôi mà tôi đẹp gái dữ vậy chèn, hồ ố. Bởi vậy đẹp làm chi cho khổ trai theo nhiều quá cũng mệt. Ôi trời, nổ banh sát tôi rồi. V, nó cứ suy nghĩ lung tung cho đến khi. Nhi, mày bị gì vậy? Yến hét vào mặt nó. Á trời ơi đất hỡi. Có gì âu, à mà có. Nó lấp bấp nói. Nó đứng lên bàn, vỗ tay để cả lớp chú ý vào nó. Mọi người tối nay là SN của đệ đệ tôi, tối nay nó sẽ bao mọi người đi chơi, ai đi DC thì đi còn cô đi DC thì thôi, tối nay tập trung ở VD Club nhá, chúng ta sẽ karaoke ok. Ok, cả lớp đồng thanh, đệ chưa quyết định mà tì. Tên Khánh đơ mặt nói, chuyện của đệ cũng là chuyện của tì, cô DC ý kiến gì hết. Nó nói như ra lệnh, ok, DC rồi. Tên Khánh ngậm ngùi nói, vậy mới đúng chứ, chép tiếp theo sẽ rất thú vị, mọi người ủng hộ nha, cách chương.